Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, tình e sợ. Chu Du đứng tại Mộc Học Đường ngoài cửa, cảm thấy mỗi một cái đi qua người đều đang nhìn chính mình. Hắn có chút hối hận, không nên đuổi tới Mộc Học Đường đến, cần phải tại Thái gia chờ lấy. Một bên nói chuyện với Thái Ung, một bên các loại Thái Diễm trở về chẳng phải là càng tốt hơn. Làm sao lại ma xui quỷ khiến đuổi tới Mộc Học Đường đến. Đều là Tôn Sách giở trò xấu. Như thế, càn rỡ, cũng không biết Thái Diễm sẽ như thế nào nhìn chính mình. Muốn không hay là đi thôi, đi Thái gia chờ lấy. Chu Du chân động một cái, vừa mới chuẩn bị đi. Thái Diễm từ bên trong đi tới, liếc Chu Du liếc một chút, vội vàng hướng ngừng ở ngoài cửa xe ngựa đi đến. Chu Du gặp, càng thêm hối hận, Thái Diễm lên xe ngựa, khom người tiến thùng xe, lưng eo chỗ áo ngoài kéo căng, lộ ra bóng lưng yểu điệu. Chu Du thấy một lần, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn loạn, Thái Diễm một bên mặt. Đem Chu Du bối rối nhìn đến nhất thanh nhị sở, nhãn châu xoay động, lập tức biết Chu Du thấy cái gì, nhất thời thẹn đến mặt đỏ tới mang tai, tựa như làm cái gì không thể gặp người sự tình đồng dạng. Tim đập như hươu chạy, nàng vội vàng tiến xe ngồi xuống, để Sa Phu điều khiển xe rời đi. Chu Du đứng tại giữa đường, thất vọng mất mát. Liền làm sao trở lại Thái thủ phủ cũng không biết. Vừa nhìn thấy Chu Du bộ dáng này, Tôn Sách liền biết hắn không thể một cứng rắn đến cùng. Tới cửa một chân sợ. Ngươi nói ngươi, còn có thể làm chuyện gì? Tôn Sách thở dài một hơi, thả xuống trong tay sự tình. Lôi kéo Chu Du thì đi ra ngoài. Chu Du gấp, tránh ra Tôn Sách. Không được, không được, nàng giận ta. Ngay cả lời cũng không chịu nói với ta. Tôn Sách dừng bước, ánh mắt nghi hoặc, thật không được. Thật không được, cái kia càng dễ làm hơn. Tôn Sách vỗ vỗ tay, lớn tiếng kêu lên, tử cố, tử cố. Điển Vi theo tiếng đi tới, chắp tay thi lễ, tướng quân, có gì phân phó, mệnh lệnh đang trực nghĩa tổng tập kết, cùng ta cướp người đi. Điển Vi liền giật mình. Ngay sau đó mặt mày hớn hở, quay người muốn đi, Chu Du giật mình, vội vàng gọi lại Điển Vi, lại đối ma quyền sát trưởng Tôn Sách liên tục chắp tay. Giờ khóc giờ cười, bá phù, ngươi sao có thể dạng này? Tôn Sách liếc xéo lấy Chu Du, cái kia còn có thể thế nào? Ta hoa như vậy tâm tư cung cấp lấy bọn hắn cha và con gái. Thỉnh thoảng còn bị Thái lão đầu tổn hại hai câu. Điểm ấy bận bịu cũng không chịu giúp. Còn có cái gì tốt khách khí? Không phải. Cái này. Chu Du gấp đến độ trong lòng đại loạn. Chỉ huy đại quân chinh chiến lúc đều không gặp hắn hoảng loạn như vậy qua. Tôn Sách duỗi ra ngón tay. Chỉ Chu Du. Lại cho ngươi một cơ hội. Lập tức cho ta đi Thái gia. Đem sự kiện này quyết định. Cơm tối trước đó không có trả lời chắc chắn. Ta thì mang nghĩa tòng đi đoạt người. Ta ngày mai muốn đi tế bái Trương Bình Tử. Ngày mốt thì lên đường đi Nhữ Dương. Không có thời gian chậm rãi chờ. Đối mặt Tôn Sách đột nhiên làm áp lực. Luôn luôn thong dong Chu Du lần này là thật loạn trận cước. Dậm chân một cái. Vội vàng đi ra ngoài. Nhìn lấy Chu Du vội vã bóng lưng. Tôn Sách rất im lặng, chống nạnh vừa đi vừa về đi hai vòng, thở dài một hơi, lão tử chính mình cưới vợ đều không như thế dụng tâm qua. Chu Du đi mà cô lên lại, Thái Ung thật bất ngờ, một bên để Chu Du vào chỗ vừa nói, người không có gặp phải Chiêu Cơ. Chiêu Cơ mới vừa từ Mộc Học Đường trở về a. Ấy, gặp phải, Thái Ung sững sờ một chút, không cần. Ngươi cái này là làm sao? Có việc. Chu Du há miệng muốn nói. Lại nghĩ tới Tôn Sách nói qua. Việc này nếu như không cùng Thái Diễm thương lượng trước tốt. Trực tiếp cùng Thái Ung nói cơ bản thì hoàng. thế nhưng là đối mặt Thái Ung, hắn lại không biết nói thế nào. Trong lúc nhất thời tiến thối mất theo, Thái Ung cũng có chút mơ hồ. Hắn cùng Chu Du nhận biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến Chu Du bộ dáng này. Thái Diễm trở lại hậu viện, vừa mới vừa ngồi vững không lâu, nghe nói Chu Du lại tới, cũng cảm thấy kỳ quái, vội vàng để thị nữ đến phía trước đến nghe ngóng. Thị nữ đứng tại bên trong phía sau cửa nghe một hồi lâu, cũng không có làm rõ ràng Chu Du là tới làm gì. Chỉ tốt trở về báo cáo Thái Diễm. Thái Diễm nghe, hơi suy tư, liền minh bạch Chu Du có lời muốn nói với nàng, nhưng là nàng không làm rõ ràng được Chu Du muốn nói với nàng cái gì. Vội như vậy, lại không thể nói với phụ thân. Thái Diễm suy nghĩ một chút, sai người gỡ xuống Tiêu Vĩ Cầm. Điều tốt dây cung, tay trắng khêu nhẹ, tiếng đàn vang lên. Trong đình như không có đầu con ruồi giống như Chu Du lập tức an tĩnh lại. Nghiêng tai lắng nghe, Thái Ung cười thầm, nghe một hồi, cũng có chút mờ mịt. Thái Diễm cầm nghệ là hắn dạy. Thái Diễm biết cái gì từ khúc, hắn nhất thanh nhị sở, nhưng là hiện tại đạn cái này, hắn nhưng xưa nay chưa từng nghe qua. Nữ nhi cái gì thời điểm biên tân khúc? Chu Du cũng rất nhanh ý thức được bài này cầm khúc không phải bất luận cái gì một bài hắn quen. Thuộc từ khúc, không chỉ có chưa nói tới quen thuộc, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn nhìn về phía Thái Ung, ánh mắt nghi hoặc, nhưng hắn ngay sau đó phát hiện Thái Ung giống như hắn nghi hoặc. Hai người bốn mắt tương đối, mắt lớn chừng mắt nhỏ, chờ một lúc. Chu Du bất chợt tới nhưng nói ra, tiên sinh, đây là có bằng hữu từ phương xa tới sao? Thái Ung vuốt vuốt chòm râu, khẽ gật đầu, có chút ý tứ này, tiếng đàn uyển chuyển thư giãn, lễ tiết chu đáo, lại có chút khoảng cách, xác thực giống như là đón khách ân cần thăm hỏi chi công. Hắn lông mày nhíu lại, thân thủ mời, công cần. Đến mà không trả lễ thì không hay. Cùng vỗ, Chu Du không khỏi ngứa nghề. Cái kia, ta thì bêu xấu, mời tiên sinh chỉ điểm một chút. Được, Thái Ung gãi đúng chỗ ngứa, lập tức để người đi lấy cầm. Chu Du rửa tay, thắp hương, tại cầm trước vào chỗ, bình tâm tĩnh khí, thân thủ đặt tại trên đàn, tiện tay phát mấy cái thanh âm, đạn một đoạn. Thái Ung ngồi ở một bên nghe, bốc lên ngón cái, mặt mày hớn hở, tốt, tốt, cái vỗ này hạ bút thành văn, lại không tùy ý, có đến nhà hỏi gặp chi thành. Chu Du khiêm tốn gật đầu, hai tay thu hồi sau lưng, hơi hơi nhắm mắt lại, ngưng thần tỉ mỉ tĩnh. Hậu viện trên đường Thái Diễm đại mi gảy nhẹ, trầm tư một lát, hai tay lần nữa ấn lên dây đàn. Gảy nhẹ chậm khép, lại đạn một đoạn, Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn lấy sắp rơi xuống đầu tường trời chiều. Lắc đầu, thư sinh tạo phản, 10 năm không thành, công cần cưới vợ, không có lão tử xuất mã. Cả đời này đều không kịch, trách không được trong lịch sử Chu Du 26 tuổi mới cưới lão bà. Vẫn là Tôn Sách đoạt đại tiểu kiều phân hắn một cái. Tử cố, đi. Đi Thái gia, Điển Vi sớm liền chuẩn bị tốt, lập tức mang lên 20 tên nghĩa tòng, nhân thủ một thanh thiên quân phá, khí thế hung hăng thẳng hướng Thái gia. Thái Ung là danh sĩ, bị Tôn Sách an bài ở tại nội thành, cách Thái thủ phủ không xa, đi ra ngoài, rẽ một cái liền đến. Thái Ung nguyên bản thì có mấy cái tôi tớ, Thái Diễm đến về sau lại mang không ít người, ngoài cửa thì đứng mấy cái, xem xét Tôn Sách bộ này tư thế, giật mình, vội vàng nhập phủ báo cáo. Thái Ung ngay tại nghe Chu Du cùng Thái Diễm ngẫu hứng sáng tạo nghe được như si như say. Đột nhiên nghe nói Tôn Sách đến, thật lớn mất hứng, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, vừa vặn đem Tôn Sách chắn ở ngoài cửa, một mặt không chào đón. Ngươi tới làm gì? Tôn Sách con mắt đảo một vòng, đẩy ra Thái Ung liền hướng bên trong sông, làm gì? Cướp người, Thái Ung vội vàng đuổi theo đến, níu lại Tôn Sách, cướp người. Ngươi muốn cướp người nào? Còn có thể là ai? Con gái của ngươi, Thái Ung giận dữ, giang hai cánh tay ngăn lại Tôn Sách. Giống hộ chim non gà mái, ta Thái Ung nữ nhi tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?